núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 248, Trấn Vận Đạo Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, mặc dù không có giúp Tô Tiên Nhi trở thành khí vận chi nữ Trung Châu, nhưng thật sự đã thay đổi khí vận của nàng, giúp nó tăng lên rất nhiều. Tô Tiên Nhi vốn là người có đại khí vận, nếu không cũng sẽ không bị bí cảnh cơ duyên hấp dẫn, đi vào tiểu viện của Sở Huyền, thu hồi khí vận như ý. Sở Huyền cắn đan khôi phục lại. Trong lòng hắn rất tò mò, khí vận chi tử Trung Châu rốt cuộc là người nào? Trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng hoang đường, sẽ không phải là vị hôn phu của Tô Tiên Nhi chứ? Tô Tiên Nhi cũng là bởi vì hắn mới chạy khỏi Trung Châu. Nguyên nhân là nàng bị gia tộc ép buộc gã cho một kẻ xấu xí, hơn nữa tính cách rất tệ, thanh danh xấu xa. Trong mấy người khí vận chi tử có xuất hiện số nhân hay không? Sở Huyền chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Bất luận là Đinh Việt, Vương Lạc hay Tiêu Lương, dung mạo đều không tệ, chẳng qua Hạng Tinh có thiên phú kỳ lạ, thiên sinh hỏa cốt, cho nên tướng mạo của hắn cũng không anh tuấn. Chẳng lẽ vị hôn phu của Tô Tiên Nhi không có xấu sao? Nếu đúng là thật, vậy thì có chút thú vị. Trong lòng Sở Huyền cười thầm, dùng tốc độ tu luyện của Tô Tiên Nhi cùng với nội tình được tích lũy cũng không yếu hơn khí vận chi tử. Hơn nữa, nàng là thị nữ của mình, làm sao có thể thua bởi khí vận chi tử? Sở Huyền tiếp tục tu luyện, mỗi ngày đều dùng tầm đạo kính tìm kiếm tung tích cường giả đạo cảnh. Số người bên trong đại đạo giao lưu hội nói cho cùng thì quá ít, hơn nữa phần lớn đều là người quen của Hồng Nguyên Sơ, chỉ có Ứng Không một kẻ xa lạ. Hơn nữa hắn chỉ là con tôm nhỏ trong hội, thực lực yếu đến đáng thương. Đoán chừng khi Ứng Không trò chuyện trong hội này, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. 3 ngày sau, Sở Huyền đang dùng tầm đạo kính tìm kiếm cường giả đạo cảnh, đột nhiên hệ thống lại nhắc nhở: đệ tử Vương Lạc của ký chủ tại đại hội luyện đan ở Bắc Châu trang bước vã mặt, chấn động toàn bộ Bắc Châu, mở mày mở mặt, nâng cao khí vận, ban thưởng Trấn Vận Đạo Đỉnh. Ô, đại hội luyện đan ở Bắc Châu đã kết thúc rồi sao? Vương Lạc thành công trang bước vã mặt, mạnh mẽ quật khởi. Sở Huyền cất đi tầm đạo kính, lấy Khuy Thiên kính ra, kết nối với ấn ký trên người Vương Lạc. Trong gương, Vương Lạc đang đứng trên vũ đài, trong tay đang cầm một viên thiên đan. Dùng tu vi đế cảnh luyện ra thiên đan, làm sao có thể không gây chấn động toàn bộ Bắc Châu? Trên đài luyện đan, vô số cường giả tụ hội, đều là cường giả của tất cả thế lực lớn ở Bắc Châu. Trong đó có một người lộ ra thần sắc âm trầm, không ít cường giả đều chế nhạo hắn, ánh mắt ai cũng lộ ra tia châm chọc. Đương nhiên người nọ là cường giả Vương gia. Vương Lạc một đường hổ báo vã mặt, quả nhiên đã khiến cho Vương gia mất hết mặt mũi, trở thành trò cười của mọi người. Vương gia chủ, Vương Lạc ta đã không còn quan hệ gì với Vương gia, người đã không còn tư cách khoa tay múa chân đối với ta. Đúng lắm, Vương Tiểu Hữu nói rất đúng, người Vương gia đã trục xuất ngươi, cho nên ngươi cũng không còn là người của Vương gia. Một vị lão giả cười ha hả nói hùa theo. Quá chính xác, Vương Tiểu Hữu không phải người Vương gia. Những cường giả bên cạnh cũng phụ họa, mỗi người một câu. Gia chủ Vương gia tức giận đến mức khí thế toàn thân bộc phát, bày ra bộ dạng muốn ra tay giết người. Vương gia chủ, chỗ này cũng không phải là địa bàn của Vương gia. Một nam tử trung niên trên đài cao tỏa ra khí thế sắc bén, trực tiếp khóa chặt Vương gia chủ. Phép tắc đại hội luyện đan ở Bắc Châu không thể bị phá được. Hàng loạt cường giả luyện đan Bắc Châu đồng dạng mở mồm nói chen vào. Vương gia chủ hơi rùng mình, có vài đạo khí tức đã khóa chặt hắn. Nếu như hắn dám ra tay, những người này vì lôi kéo Vương Lạc, tuyệt đối sẽ không nương tay. Trong lòng hắn hối hận không thôi. Thiên phú luyện đan của Vương Lạc quả thật rất kinh người, tu vi chỉ mới đế cảnh đã luyện ra thiên đan, đây là loại thiên phú khủng bố thế nào? Bằng vào kỹ năng luyện đan của hắn, sẽ có vô số tôn cảnh đỉnh phong bị kẹt lại, đến đạp nát cửa cầu xin hắn luyện đan. Cho dù cường giả thiên cảnh, cũng phải tôn hắn làm thượng khách. Huống hồ, bản thân của hắn có thể dễ dàng đột phá thiên cảnh. Lần này Vương gia tổn thất quá thảm rồi. Hơn nữa, trải qua đại hội luyện đan này, Vương gia sẽ trở thành trò cười tại Bắc Châu, thậm chí là toàn bộ Bắc Vực. Hắn có thể tưởng tượng ra, chỉ cần Vương Lạc không chết, Vương gia sẽ mãi mãi không thấy tương lai. Nếu lựa chọn giữa Vương Lạc cùng Vương gia, chỉ cần không phải người ngu, cường giả tất cả thế lực lớn đều biết lựa chọn thế nào. Kẻ này phải chết. Sát ý trong lòng Vương gia chủ đã tăng cao. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội loại bỏ Vương Lạc. Cách chương